Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, chương 53. Sóng lớn ra thần, nhìn thấy mà giật mình. Tới cửa muốn chết, Trầm Lãng nói, lão phu tử, cả đêm thời gian tuy là rất ngắn, nhưng chưa chắc không đủ. Chúng ta nắm chặt mỗi một khắc thời gian. Ngài đối với mấy cái này chướng mục có sự hiểu biết nhất định. Cho nên xin ngài đem mấu chốt tính sổ sách chọn lựa ra cho ta. Ta dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành hạch toán. Nơi này có mấy ngàn bản sổ sách. Trầm Lãng không thể mỗi một bản đi thăm dò. Chỉ có thể tìm được mấu chốt tính sổ sách. Tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật tính toán. Coi như mang tính then chốt sổ sách. Cũng có chừng mấy chục bản nhiều. Lâm lão phu tử nói. Cô ra coi như ngươi lật xem nhất lần. Cũng cần mấy ngày mấy đêm thời gian. Khoảng cách Hừng Đông vẻn vẹn không đến 5 canh giờ. Ngụ ý, vẻn vẹn 5 canh giờ. Có mấy chục bản sổ sách. Thần tiên cũng coi như không tinh tường. Trầm Lãng cười nói. Không thử một chút làm sao biết. Khởi công đi. Lâm lão phu tử nói. Ta thực sự không thể tin được ngươi có thể làm được. Thế nhưng lão phu nguyện ý cùng ngươi điên cuồng nhất cái. Như cô gia thật có thể đào ra Hứa Văn Chiêu cái này đại sâu mọt. Liền không chỉ là đả kích đối lập đơn giản như vậy. Mà là cho chúng ta phủ bá tước lập được to lớn công lao. Vì Kim thị gia tộc vãn hồi rồi cự đại chi tổn thất. Sau đó, Lâm phu tử đang ở như núi sổ sách chung. Chọn lựa ra mang tính then chốt sổ sách. Chính là cái kia chủng dính đến cả năm. Một cái quý tiền tài ra vào sổ sách. Hắn dù sao ở phủ bá tước ngây người mấy thập niên. Thoáng lật xem cũng biết cái nào sổ sách là mấu chốt. Đến phía sau thậm chí không cần lật giấy. Vẻn vẹn theo sổ sách tên, thậm chí độ dày. Tờ giấy bất đồng đoán được mang tính then chốt sổ sách. Một bên làm việc. Lâm lão phu tử một bên thở dài. Đối với người làm mà nói, bá tước đại nhân là tốt nhất chủ nhân, nhưng hắn vẫn không phải một cái hùng chủ. Quá khoan dung đại lượng, nhân từ nương tay, nhất là tân chính hừng hực khí thế. Bá tước đại nhân cảm thấy nhân tâm an định đoàn kết trọng yếu nhất. Cho nên coi như dưới đáy có người nào tay chân không sạch sẽ, hắn cũng mở một con mắt nhắm một con nhãn. Đấy là đúng, thế nhưng cũng cho một số người chung ăn no túi tiền riêng không gian. Mọi việc đều có một cái độ, mà Hứa Văn Chiêu liền vượt lên trước cái này độ. Ta từ nhỏ ở phủ bá tước trường lớn, là lão bá tước đại nhân nghĩa tử. Phủ bá tước chính là ta gia, ta tuyệt không cho phép có sâu mọt đào rỗng Kim thị gia tộc trăm năm cơ nghiệp. Lâm lão phu tử. Những lời này là nửa điểm không giả. Hứa Văn Chiêu ở bên ngoài đặt mua đại lượng sản nghiệp cùng tình cảnh. Mà Lâm lão phu tử lại ngay cả một mảnh ngói cũng không có đặt mua. Người một nhà ăn ở đều ở đây phủ bá tước bên trong. Lâm lão phu tử vừa nói chuyện, một bên làm việc, rất nhanh. Hắn đã đem một bản lại một quyển mang tính then chốt sổ sách chọn lựa xuất hiện. Đặt ở Trầm Lãng trước mặt cái bàn lên. Trầm Lãng mở ra sổ sách. Thật nhanh lật xem. Hắn đã không chỉ là đang học. Mà là ở chụp ảnh quét hình. Nhưng sau tự động đem sổ sách ở trên số liệu lấy ra. Xếp vào bảng bên trong. Phía trước đọc thuộc lòng. Kim thị gia huấn. Thời điểm. Trầm Lãng đối với trí não còn dùng được không quá thuần thục. Vẻn vẹn chỉ là nửa phần chung một tờ. Mà bây giờ, tối đa 10 giây chung liền lật qua một trang. Lâm phu tử trong lúc vô ý nhìn thấy Trầm Lãng nhanh như vậy tốc độ lật xem sổ sách. Tức thì hoàn toàn sợ ngây người. Tốc độ nhanh như vậy, chỉ sợ không xem được mấy chữ đi. Càng chưa nói đối với tương quan số liệu tiến hành ký ức cùng phân tích tính toán. Kết quả là, hắn đối với tối nay kiểm toán. Thực sự là không dám ôm bất kỳ hy vọng gì. Ai, ta vốn cũng không nên ôm hy vọng gì. Lâm phu tử thầm nghĩ trong lòng. Cứ việc như đây, thế nhưng hắn vẫn không có buông lỏng. Như trước nghiêm túc đem một bản lại một quyển mang tính then chốt sổ sách. Theo một đống sổ sách chung chọn lựa ra, phóng tới Trầm Lãng trước mặt. Trầm Lãng có thể làm được hay không hắn sự tình, Lâm phu tử không quản được. Thế nhưng hắn nhất định làm tốt chính mình chuyện tình. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn đã không dám ôm hy vọng gì. Chọn hơn 5 tiếng đồng hồ sau, Lâm lão phu tử đem 35 bản mang tính then chốt sổ sách đặt ở Trầm Lãng trước mặt. Cô gia, người muốn lão phu làm sự tình, ta đã làm xong, Lâm phu tử nói, tuy là khả năng còn có một số để sót, nhưng đại bộ phận mang tính then chốt sổ sách đều ở nơi này. Đa tạ lão phu tử, Trầm Lãng nói, đã đêm khuya, ngài niên kỷ lớn, cái này đi nghỉ ngơi đi. Lâm phu tử nói, cô gia còn có gì cần lão phu giúp một tay? Đã không có, Trầm Lãng nói, ngài cái này đi nghỉ ngơi đi. Lâm lão phu tử nhìn Trầm Lãng cực nhanh lật xem sổ sách bộ dạng. Thầm nghĩ muốn nói cái gì đó, nhưng chung quy không có nói ra. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Chỉ bất quá lúc này đây không có thể đem Hứa Văn Chiêu cái này đại sâu mọt đào. Lâm phu tử thực sự lòng có không cam. Bá tước đại nhân quá mềm lòng tha thứ. Lâm lão phu tử không phải là không có đề cập qua cái này sự tình, nhưng đều bị bá tước đại nhân phủ quyết. Đặc thù thời kỳ, nhân tâm đoàn kết đại với thiên. Hứa Văn Chiêu người này là có không thiếu khuyết điểm, nhưng ta cảm thấy hắn đối với phủ bá tước vẫn là trung thành. Những thứ này là bá tước nguyên thoại, cái kia Lâm lão phu tử còn có thể nói cái gì? Vừa không có thật bằng chứng minh thực tế, hắn nói thêm nữa lời nói chính là đố kỵ đồng liêu phá hư đoàn kết. Lâm lão phu tử đã quyết định, khi hắn qua đời thời điểm, hội lưu một phần huyết thư cho bá tước, như vậy phân lượng hẳn là đầy đủ bá tước tỉnh ngủ cùng coi trọng đi. Lão phu kia cáo từ, Lâm phu tử đạo, đối với tối nay Trầm Lãng cử chỉ động, hắn là hoàn toàn không ôm hy vọng. Lão phu tử đi thong thả, Trầm Lãng đạo, hắn tiếp tục cực nhanh lật xem sổ sách, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, bởi vì hắn đối với trí não vận dụng càng ngày càng thành thạo. Lại qua hơn một tiếng đồng hồ, Trầm Lãng rốt cục đem cái này mấy chục bản mang tính then chốt sổ sách toàn bộ lật xem hoàn tất, đồng thời đem hết thảy số liệu toàn bộ tinh chế đến trí não bên trong, xếp cặn kẽ bảng, sau đó chính là lợi dụng trí não nhanh chóng giải toán, tìm được những thứ này trong sổ sách mặt kẽ hở, đồng thời tra ra Hứa Văn Chiêu cái này sâu mọt. 20 năm qua đến tột cùng thâm ô phủ bá tước nhiều thiếu kim tệ. Hiện đại hội kế toán như vậy nghiêu bức lợi hại, đều không pháp làm ra không hề sơ hở giả sổ sách. Càng chưa nói Hứa Văn Chiêu cái này hoang dã kế toán viên cao cấp. Chỉ chẳng qua nếu như bình thường giải toán, dù cho có bản tính, cũng chí ít cần nhất 2 tháng. Thế nhưng đối với trí não mà nói, rất nhiều không gì sánh được phức tạp tính toán, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Trầm Lãng một bên ở trong đầu mặt thật nhanh tính toán, vừa dùng giấy bút vẽ ra một phần phần bảng, đem tính toán tính ra số liệu, rõ rõ ràng ràng liệt ra tại bảng chi lên. Như vậy, dù cho giống như bá tước đại nhân như vậy bên ngoài hàng, cũng có thể liếc mắt nhìn ra bên trong chướng mục xuất nhập. Cứ như vậy, một tấm lại một tấm bảng, ở Trầm Lãng bút hạ xuất hiện, Hứa Văn Chiêu giả sổ sách, hoàn toàn không chỗ che giấu. Chỉ bất quá, là một khoản lại một khoản số liệu rõ ràng bừng bừng mặt giấy thời điểm. Trầm Lãng cũng có chút sợ ngây người, biết Hứa Văn Chiêu hội tham ô rất nhiều, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy. Nhiều a, thiên mới vừa tảng sáng, phủ bá tước đại môn mở ra, có mấy chục người hoặc cưỡi ngựa hoặc kéo xe ngựa ra phủ bá tước. Những thứ này đều là bình thường nhân viên ra vào, hoàn toàn không cách nào khống chế, mà trong đó có nhất người, hay dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến Hứa Văn Chiêu trong nhà. Hứa gia, việc lớn không tốt, Trầm Lãng cùng Lâm lão phu tử đêm qua bỗng nhiên tiến nhập phòng Thu Chi. Lâm phu tử khoảng chừng dần thì ban đầu ly khai phòng Thu Chi, mà Trầm Lãng đến bây giờ đều chưa ra. Bọn họ chỉ sợ là muốn kiểm toán, muốn trả thù ngài. Cái này tiểu nhị thở hồng hộc bẩm báo. Hứa Văn Chiêu đầu tiên là kinh ngạc, nhưng sau ha ha cười nói, thực sự là vô tri người không sợ a. Có gì phải sợ, cha món nợ của ta. Hứa Văn Chiêu nói, món nợ của ta làm được không hề kẽ hở, hai mươi mấy năm cũng không có xảy ra vấn đề gì. Trầm Lãng có thể có bao lâu thời gian kiểm toán, coi như cho hắn 10 ngày nửa tháng cũng tra không được gì. Mấy ngàn bản sổ sách, chỉ một mình hắn, xem đều muốn xem một tháng, một đêm thời gian muốn tra xảy ra vấn đề gì đến. Hoàn toàn là người si nói mộng. Hứa Văn Chiêu đắc ý nói, huống hồ hắn căn bản không có thời gian, hắn chẳng mấy chốc sẽ xong đời. Hắn giải khai điền hoành, tuyệt đối sẽ không bẩn thỉu. Hắn nói có sát chiêu làm cho Trầm Lãng một kích chí mạng, vậy nhất định sẽ có. Trầm Lãng, ta nguyên bổn muốn diệt ngươi, không nghĩ tới ngươi ngược lại còn chủ động đã tìm tới cửa. Hứa Văn Chiêu trong lòng tàn nhẫn nói, như này liền tốt, ta liền vào sàm ngôn lý do đều có. Hắn hiểu rất rõ bá tước đại nhân, mềm lòng hơn nữa khoan dung độ lượng, phi thường chiếu cố lão nhân mặt mũi. Một khi hắn Hứa Văn Chiêu xuất hiện ở phủ bá tước bên trong, xuất hiện ở phòng Thu Chi bên trong, bá tước đại nhân nhất định sẽ làm cho Trầm Lãng bỏ dở kiểm toán, làm cho hắn ly khai phòng Thu Chi. Này thì Nhạc Quốc Tân chính tiến hành hừng hực khí thế. Bá tước đại nhân coi trọng nhất là cái gì? Nhân tâm cùng đoàn kết. Cho nên Trầm Lãng lần này chẳng những cha cũng không được gì, ngược lại sẽ đụng nhất mũi bụi. Như Hứa Văn Chiêu lại nháo thượng nhất nháo, vì trấn an nhân tâm, bá tước đại nhân chỉ sợ sẽ rút ra Trầm Lãng roi ra. Đi, trở về phủ bá tước, vừa lúc đem Trầm Lãng cái mông dưới đất cái này đoàn sống đốt cháy rừng rực đứng lên, cùng điền hoành nội ứng ngoại hợp, triệt để đánh Trầm Lãng. Miệng còn hôi sữa trẻ con, dám trêu chọc lão phu ta, muốn chết. Ngoặc kép chấm chấm, tiến nhập phủ bá tước sau, Hứa Văn Chiêu hai mắt đỏ bừng, thẳng quỳ gối bá tước đại nhân trước mặt. Đại nhân, ngài không tin ta? Hứa Văn Chiêu tiếng khóc hỏi. Bá tước đại nhân bóc không ra mặt, nói, không thể nào a. Hứa Văn Chiêu nói, cái kia vừa rồi ta trải qua phòng Thu Chi thời điểm, lại phát hiện Trầm Lãng cô gia ở bên trong, ngài đây là không tín nhiệm ta, muốn tra món nợ của ta sao? Sau đó, Hứa Văn Chiêu miệng dường như pháo đốt một dạng, nhất khắc không ngừng. Tiểu nhân có lẽ có như vậy khuyết điểm, nhưng đối với bá tước đại nhân, đối với Kim thị gia tộc, cũng là trung thành và tận tâm a. Hai mươi mấy năm qua, ta ngày nào mà không phải dốc hết tâm huyết, giải bày tâm can a. Hứa Văn Chiêu dập đầu xuất huyết nói, ta vẻn vẹn năm mươi mấy tuổi, cũng đã trải qua râu tóc toàn bộ bạch, hao hết tâm huyết, bây giờ ngài vẻn vẹn bởi vì một cái tiểu nhi ăn nói bừa bãi, cũng không tin đảm nhiệm trung thành và tận tâm vì ngài phục vụ hai mươi mấy năm lão hòa kế, ta đây sống còn có ý gì? Dứt lời, Hứa Văn Chiêu trực tiếp chợt nhất đầu muốn hướng tường đụng lên đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?